Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ta cũng có hai cái yêu cầu. Thạch Đại Sơn mẫu thân nhìn xem con của mình, lại nhìn một chút Trần Tấn, có chút không rõ ràng cho lắm, Trần Tấn cũng không muốn lại như thế cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Liền giải thích nói, con của ngươi trong tay có 5 tờ thẻ tín dụng. Tất cả đều tiêu hao đồng thời không có đúng hạn trả lại. Cho nên đã bị ngân hàng quốc gia liệt vào hắc hộ. Không có khả năng lại vay. Không thể vay, chí ít Thanh Hòa Uyển phòng ở. Các ngươi khẳng định là không mua nổi. Lão thái bà nghe xong, chớp mắt suýt nữa ngất đi. Vẫn là Thẩm Na tâm nhãn tốt. Cho rót chén nước, còn giúp lấy quay mấy lần. Thong thả lại sức về sau. Nàng nhìn xem con của mình, tay giơ lên muốn đánh, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng buông xuống. Còn ỉ lại cái này làm gì? Không ngại mất mặt sao? Nàng cắn răng đi ra môn, Thạch Đại Sơn cũng đuổi đi theo sát. Trần Tấn đi tới cửa cách tủ kính nhìn một chút, chỉ thấy ngoài cửa liền đặt vào hai cái to lớn dương hành lý. Thạch Đại Sơn một tay một cái kéo lấy. Đi theo mẫu thân trực tiếp đi hướng ven đường đón xe. Nhìn đến cũng là không có ý định thu thập 3 tòa lầu dưới tàn cuộc. Bất quá bọn hắn còn có không ít tiền. Liền xem như ở nhà khách cũng thật tốt nhiều năm. Không có khả năng rơi xuống ngủ đầu đường tình trạng. Còn bọn hắn cuối cùng sẽ đi đâu? Trần Tấn cũng không quan tâm. Hắn quay người lại, nhìn xem Tào Lý Lương. Nhún nhún vai nói. Lãnh đạo, hộ khách tư chất không đủ, tiền cũng không đủ, cũng không phải ta không tiếp đãi a. Tào Lý Lương nhíu nhíu mày, tựa hồ đảo mắt liền quên đi Trần Tấn vừa rồi cho hắn bậc thang. Nói ra, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này ảnh hưởng đều đã tạo thành, ngươi vẫn là không thích hợp tiếp tục lưu lại. Trương Diệp nghe xong liền gấp. Không nói đến Trần Tấn làm sự tình là trải qua hắn ngầm đồng ý. Liền xông Trần Tấn cái này mở đơn năng lực. Hắn liền không nỡ a. Lãnh đạo, Trần Tấn thế nhưng là vọt vào hàng tháng bảng xếp hạng người đại diện a. Cứ như vậy khai trừ. Cái khác người đại diện sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ đến lúc đó trao giải, lấy được thưởng người bị khai trừ? Người trên mặt cũng không chỉ riêng a. Trương Diệp nói, Tào Lý Lương ngược lại thật sự là bị hắn câu nói này cho giữ lấy. Hắn quan tâm đơn giản liền 3 chuyện, công trạng, ổn định cùng đồng liêu cùng lãnh đạo đối với hắn đánh giá. Dựa theo Trương Diệp kiểu nói này, Trần Tấn lập tức liền chiếm 2 đầu. Hắn thật là có ta do dự, gặp hắn trầm ngâm, những người khác cũng không dám mở miệng. Tào Lý Lương nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nói ra, như vậy đi, Trần Tấn chuyển chính thức tạm hoãn, qua 2 tháng lại nói, Trương Diệp sắc mặt lập tức từ âm chuyển tình, chỉ là muộn 2 tháng chuyển chính thức, ngoại trừ danh hiệu không dễ nghe, đối người đại diện cũng không có cái gì thực chất ảnh hưởng. Nhưng là Trần Tấn gặp Tào Lý Lương kia một mặt cười bỉ ổi, lại biết sự tình sẽ không chỉ đơn giản như vậy, quả nhiên. Tào Lý Lương lại nói, 1 tháng công trạng cũng không thể nói rõ vấn đề gì, khả năng liền là vận khí tốt thôi. Trương Diệp, ngươi làm đã nhiều năm như vậy hẳn là rất rõ ràng. Nhiều ít xông vào hàng tháng bảng xếp hạng đều là phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên, trừ phi Trần Tấn hắn có thể liên tục 3 tháng xông vào hàng tháng bảng xếp hạng, chứng minh năng lực của chính hắn. Bằng không mà nói, đến lúc đó cũng không cần chuyển chính, trực tiếp rời đi, Tào Lý Lương nói xong, cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, liên tục 3 tháng xông vào hàng tháng bảng xếp hạng, quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Vạn Sách công ty đã tại Đông Giang thành phố đặt chân ròng rã 10 năm, đều còn không có bất kỳ cái gì một cái mua bán người đại diện làm được qua dạng này hành động vĩ. Đại đâu, mà lại gần 2 tháng, cũng đầy đủ lớn, thời gian lâu như vậy bên trong, nếu như kia đối chủ thuê nhà lại đến náo, Trần Tấn cũng chính là cái thực tập người đại diện, dĩ nhiên chính là hoàn mỹ cõng nồi hiệp, nhưng nếu như đối phương cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa, đến lúc đó thật muốn cho Trần Tấn chuyển chính thức, cũng liền không có vấn đề gì. Nói không chừng lãnh đạo sẽ còn ngợi khen hắn một câu, xử sự ổn thỏa, đâu. Trương Diệp lại là gấp, Tào Lý Lương đã thoát ly một tuyến nghiệp vụ thời gian rất lâu. Đối với hiện tại mở đơn độ khó tự nhiên không có rõ ràng khái niệm. Đông Giang thành phố bất động sản thị trường đều đã nguội hơn nửa năm. Đừng nói cái gì đôi tám nguyên tắc, hiện tại 9 thành 9 người đại diện đều là nhìn trời ăn cơm. Bằng vận khí mở đơn, muốn liên tục 3 tháng xông vào hàng tháng bảng xếp hạng độ khó. So chúng sổ số giải nhất độ khó cũng thấp không có bao nhiêu. Lãnh đạo, dạng này không thích hợp a. Trương Diệp còn muốn phân biệt một chút, nhưng là Trần Tấn lại ngăn cản hắn. Mình đi tới Tào Lý Lương trước mặt. Tào Lý Lương nhìn xem hắn, cười nói, thế nào, người cảm thấy có thể tiếp nhận sao? Không thể tiếp nhận, hiện tại liền rời đi tốt. Ta tiếp nhận, Trần Tấn nhàn nhạt đáp, lại đưa tới chung quanh một mảnh xôn xao. Liền ngay cả mấy cái đến họp cửa hàng trưởng cũng nhíu mày. Ám đạo cái này người đại diện cũng thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Mở mấy đơn, vọt lên cái cao công trạng, liền thật không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi. Đang lúc Tào Lý Lương nghĩ hài lòng thời điểm gật đầu, Trần Tấn lại nói, lãnh đạo, người cũng biết yêu cầu của ngươi rất khó, cho nên nếu như ta làm đến, ta cũng có hai cái yêu cầu. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể làm được. Tào Lý Lương bị hắn chọc cười, gật đầu nói, ngươi nói xem. Trần Tấn chân thành nói, yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Thứ nhất, dựa theo mỗi tháng đều xông vào bảng xếp hạng cần có số lẻ đến xem. Nếu như ta tiếp xuống 2 tháng đều thành công, như vậy số lẻ đều đủ tấn cấp. Cho nên ta hy vọng nếu là ta thật làm được, đến lúc đó cũng không phải là chuyển chính thức, mà là trực tiếp tấn thăng làm cao cấp hộ khách quản lý. Cái gọi là cao cấp hộ khách quản lý, liền là cùng loại với bất động sản người đại diện chức danh. Trong vạn sách công ty, người đại diện cấp bậc theo thứ tự từ thấp đến cao chia làm. Thực tập người đại diện chuyển chính thức người đại diện thâm niên người đại diện hộ khách quản lý. Cao cấp hộ khách quản lý, mà không cùng cấp bậc người đại diện ở giữa, ngoại trừ danh hiệu êm tai bên ngoài. Chỗ tốt lớn nhất cùng lợi ích thực tế chính là sẽ từng cấp gia tăng công trạng trích phần trăm điểm. Thực tập cùng chuyển chính thức trích phần trăm điểm số là giống nhau. Từ thâm niên người đại diện bắt đầu liền có chênh lệch, thâm niên so chuyển chính thức muốn bao nhiêu 2% trích phần trăm điểm, mà hộ khách quản lý lại so thâm niên nhiều 2%. Đến cao cấp hộ khách quản lý càng là trực tiếp tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên 3%. Nói cách khác, cao cấp hộ khách quản lý muốn so chuyển chính thức người đại diện trích phần trăm điểm cao hơn 7%. Cũng chớ xem thường cái này 7%. Dựa theo Trần Tấn tháng này hơn 23 vạn công trạng tính toán, 7% nhưng chính là 1.6 vạn nhiều trích phần trăm. Chênh lệch là hết sức rõ ràng. Tào Lý Lương nghĩ nghĩ, đáp, không có vấn đề, bộ tài nguyên nhân lực bên kia ta có thể đi nói. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải làm đến, kia là nhất định. Thứ hai, nếu như ta làm đến, ta yêu cầu làm dự trữ cán bộ. Trần Tấn lại nói, yêu cầu này đối với Tào Lý Lương tới nói thì càng không thèm để ý. Cái gọi là dự trữ cán bộ, nói trắng ra là liền là dự bị cửa hàng trưởng. Bình thường mỗi cái khu vực đều sẽ có như thế 2-3 cái dự trữ cán bộ. Chỉ cần khu vực bên trong có mới mở thiết cửa hàng, cửa hàng trưởng nhân tuyển liền nhất định là tại dự trữ cán bộ bên trong chọn lựa. Nếu như Trần Tấn thật liên tiếp 3 tháng đều giết tiến bảng xếp hạng, dạng này người đại diện bị định là dự trữ cán bộ. quả thực thiên kinh địa nghĩa, người khác sẽ chỉ khen hắn Tào Lý Lương có ánh mắt. Huống chi, dự trữ cán bộ coi như tấn cấp thành cửa hàng trưởng, cũng như cũ tại hắn khu vực này quản lý quản hạt phía dưới. Đến lúc đó còn không phải hắn muốn làm sao nắm, liền làm sao nắm, rốt cuộc môi giới trong công ty đều là cực ít vượt cấp quản lý. Hắn hôm nay muốn khai trừ Trần Tấn cũng là sự tình xác thực làm lớn chuyện. Nếu không cũng là muốn trưng cầu chủ quản cửa hàng trưởng ý kiến. Nếu như Trần Tấn thật coi cửa hàng trưởng, hắn ngược lại có càng nhiều lấy cớ cho hắn làm khó dễ nữa nha. Nhưng mà này còn phù hợp Đàm Tư căn dặn hắn muốn trọng điểm bồi dưỡng, Trần Tấn chỉ thị. Cớ sao mà không làm đâu? Đi, nếu như ngươi làm được, dự trữ cán bộ lúc đầu liền hẳn là ngươi. Tào Lý Lương rất sung sướng đáp ứng xuống. Trần Tấn hài lòng cười cười, không nói thêm gì nữa. Tào Lý Lương cũng kêu gọi cửa hàng trưởng nhóm lên lầu đi họp. Môn sảnh bắt đầu an tĩnh lại, chỉ bất quá đám người nhìn Trần Tấn ánh mắt, cũng rốt cuộc không có cách nào giống thường ngày tùy ý như vậy. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?